Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, thăm viếng đại sứ quán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, so sánh với lúc tới đường trở về thật là có thể dùng tương đối thuận buồm xuôi gió để hình dung tới. Dẫu sao trở về đường thủy bọn họ là chảy xuôi thẳng xuống. Buổi chiều 2 giờ nhiều lúc, Dương Thiên Long bọn họ chính là leo lên Bunia đất đai. Không kịp nghỉ ngơi, bọn họ từ thôn bớt bên trong khách sạn mang theo hành lý chính là chạy thẳng tới sân bay. Buổi chiều 4 giờ 30 vừa vặn còn có lớp 1 từ Addis Ababa kinh ngừng Bunia đến Kinshasa chuyến bay. Thời điểm chạng vạng tối, bọn họ đã tới Kinshasa. Tưởng Triệu Thành nhiệt tình mời Dương Thiên Long, đầu sư tử cùng với Vasily các người ở đến nhà hắn, mà còn lại các bạn trẻ thì được an bài ở lớn bên trong khách sạn. Tưởng Triệu Thành lúc này lại đem mình chỗ ở điểm đổi được một cái khác núi gian bên trong, so sánh với trước một tòa tràn đầy hoa hạ phong cách sân, lúc này nhà mới rất là có kiểu Âu Châu phong cách. Chung quanh bị to lớn rừng cây rậm rạp che giấu. Trên lầu chót xây cất có bãi đậu máy bay. Đứng ở dưới lầu loáng thoáng còn có thể thấy được máy bay đuôi cánh. Chỗ này cũng thực đủ ẩn núp. Đoán chừng từ bản đồ vệ tinh lên cũng rất khó phát hiện. Giống vậy, nơi này an ninh cũng là tương đương nghiêm ngặt. Tất cả an ninh đều mặc chiếc quân màu xanh lá cây đồ dằn di. Võ trang đầy đủ bảo vệ Tưởng Triệu Thành người cả nhà an toàn. Ở Tưởng Triệu Thành mới gia trụ một đêm, đi đôi với côn trùng kêu vang chim hót chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai dậy sau đó, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình cả người trên dưới một hồi vô cùng thoải mái. Dùng qua sau bữa ăn sáng, Tưởng Triệu Thành ở ba chiếc Toyota xe dưới sự bảo vệ chạy thẳng tới TQ ở Kinshasa Đại sứ quán. Cửa đại sứ quán là uy phong lẫm lẫm bọn cảnh sát bảo vệ. Đối mặt Tưởng Triệu Thành cái này có chút người Hoa huyết thống người nước ngoài, bọn cảnh sát không dám thờ ơ, đem tình huống rất nhanh thông báo cho trong đại sứ quán mặt nhân viên làm việc. Tưởng Triệu Thành lúc trước chính là thông qua mình tư nhân đường dây cùng lớn nhân viên làm việc của sứ quán tiến hành bước đầu tiếp xúc. Vì vậy hắn ngược lại cũng là lòng tin tràn đầy. Không lâu lắm, chỉ gặp hai cái tây trang dày da nam tử hướng bọn họ bên này bước nhanh tới. Dương Thiên Long lanh mắt, lập tức liền phát hiện một cái trong đó người đàn ông trung niên chính là bạn cũ của hắn Hà Tham Tán. Ánh mắt của hai người rất nhanh liền giao hội với nhau. Hà Tham Tán cũng là ở thời gian đầu tiên phát hiện Dương Thiên Long lại có thể cũng ở đây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đã lâu bạn cũ, Thiên Long, ngươi làm sao cũng tới. Hà Tham Tán cái đầu tiên nói, ta đi cùng Tưởng tiên sinh cùng nhau tới đây. Các ngươi hẳn biết đi. Dương Thiên Long chỉ một bên Tưởng Triệu Thành nói. Hà Tham Tán gật đầu một cái, nhìn Tưởng Triệu Thành nói, ta cùng Tưởng tiên sinh lúc trước liên lạc qua. Chúng ta ở trong điện thoại coi như là bạn cũ, hôm nay coi như là thấy tự mình. Tưởng tiên sinh, ngươi khỏe, ngươi tốt. Hà Tham Tán, Tưởng Triệu Thành dùng một hớp lưu loát tiếng Hoa nói, theo chúng ta tới đi, rất lớn khiến cho đã đang chờ các ngươi. Hà Tham Tán nói, Dương Thiên Long cùng Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái, đi theo Hà Tham Tán bước chân nhanh chóng hướng lầu làm việc đi tới. Ở lầu 2 phòng tiếp khách nơi đó, rất lớn khiến cho mang mấy cái nồng cốt nhân viên làm việc đã sớm đang đợi. Một phen đơn giản hàn huyên sau đó, Tưởng Triệu Thành chính là dứt khoát cắt vào chủ đề. Đó chính là hắn như thắng được Catalia quốc gia này quyền thống trị. Hy vọng TQ từ mọi phương diện cho giúp đỡ. Hắn hy vọng có thể dẫn Catalia trở thành một cái thu nhỏ lại bản TQ. Tưởng tiên sinh, bây giờ Catalia đúng là bị Liên Hiệp Quốc chế tài, nhưng là cái này lực lượng sau lưng cũng là lẫn nhau sai nhảy vút xen lẫn. Rất là phức tạp, theo giao tình chúng ta báo, không riêng gì ngươi có cái này dự định, liền liền có vài người cũng có cái này dự định. Quốc gia chúng ta cho tới nay thừa hành đều là độc lập tự chủ ngoại giao chính sách. Cái này chính sách là nhằm vào hợp pháp chính phủ, cho nên chỉ cần ngươi từ luật pháp tầng bên trên không có vấn đề. Quốc gia chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ, rất lớn khiến cho cũng không có tỏ thái độ, mà là đem hợp pháp chính phủ cái này bốn chữ ném ra ngoài. Để cho Tưởng Triệu Thành mình đi suy nghĩ lui. Tưởng Triệu Thành cũng biết đại sứ trong lòng chiếu cố đến. Dẫu sao Catalia chủ yếu vẫn là một cái phi châu người da đen quốc gia. Không thể bởi vì là một cái có liên hệ máu mủ người lãnh đạo lên đài mà cùng chi thân mật. Như vậy quốc gia ở Đông Nam Á địa khu thực ra quá nhiều. Đại sứ tiên sinh, cái này người yên tâm. Ta tuy nói máu mủ chỉ có một nửa là Hoa Hạ, nhưng là Hoa Hạ truyền thống văn hóa nhưng là thật sâu cắm rễ tại tim ta trong. Chính sách tàn bạo độc tài thống trị ta khẳng định sẽ không làm. Catalia tự nhiên tài nguyên cũng tốt, vẫn là địa lý tài nguyên cũng tốt, đều vô cùng phong phú. Chỉ cần chấp chính người lãnh đạo một lòng nghĩ nhân dân. Ta tin tưởng quốc gia này tuyệt đối sẽ ở tổng hợp phương diện không thua gì một cái trung đẳng phát. Đạt quốc gia, ta lo lắng là, ta một khi thành công lên đài, người Mỹ phỏng đoán cũng sẽ không làm. Bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp đối với ta tiến hành lôi kéo hoặc là uy hiếp. Đến lúc đó chúng ta mặc dù có tốt như vậy điều kiện, cái này không vậy uổng công cho lãng phí sao? Cái này ngược lại cũng là phía chính phủ hợp tác không thành, dân gian hợp tác mà. Chúng ta Hoa Hạ bây giờ dân gian vốn phát triển rất nhanh. Bọn họ có tài nguyên theo phía chính phủ cũng rất gần. Rất lớn khiến cho khẽ mỉm cười. Không cần nói cũng biết đem Tưởng Triệu Thành trong lòng mâu thuẫn vướng mắc cho hóa giải. Ta hiểu ý, cảm ơn đại sứ tiên sinh. Tưởng Triệu Thành cũng là một người thông minh. Hắn lập tức rõ ràng liền rất lớn khiến cho ý tứ trong lời nói. Tiếp theo Tưởng Triệu Thành cũng không có tiếp tục liền cái vấn đề này cùng bọn họ tiến hành đàm luận, mà là đổi lại liền một cái ung dung đề tài. Tưởng Triệu Thành cùng Dương Thiên Long ở đại sứ quán dừng lại thời gian không hề dài trước sau. Cộng lại cũng bất quá là thời gian cỡ một tiếng. Chờ bọn họ rời đi đại sứ quán thời điểm, thời gian vẫn chưa tới 10 giờ. Những thứ này đại sứ quán quả thật đủ khôn khéo. Ngươi nói ta làm sao cũng không có nghĩ tới dân gian hợp tác. Lão đệ mới vừa ngồi xuống vào trong xe, Tưởng Triệu Thành chính là một mặt xấu hổ nói, ngươi ý nghĩ có thể là bắt đầu liền chạy thẳng tới chính phủ cùng chính phủ giữa hợp tác. Hơn nữa là quyết tâm. Dĩ nhiên là không có dân gian hợp làm chuyện gì. Nếu đại sứ tiên sinh đã đem nói cho vạch rõ, vậy ta cảm thấy ngươi hẳn giống như là ăn một viên thuốc an thần như nhau. Chỉ cần làm xong chuyện của mình là được. Chờ một khi căn cơ ổn định, đến lúc đó phái ra một sứ thần các loại phỏng vấn TQ không là được rồi sao? Dương Thiên Long cười nói. Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái. Đúng vậy, ta ý tưởng cũng là như vậy. Tưởng Triệu Thành tâm tình nhìn như cũng không tệ lắm. Hắn thay đổi đi lúc chân mày nhíu chặt, dáng vẻ hơi có chút hào phóng cùng Dương Thiên Long trò chuyện. Nói đến hiểu ý chỗ, còn không quên thoải mái cười lớn. Lão bản, ngay tại xe cộ lái ra nội thành sau không tới 5 cây số. Bỗng nhiên lúc này xe tải điện thoại vô tuyến bên trong chính là phát ra dồn dập tiếng kêu tới. Chuyện gì? Tưởng Triệu Thành thư triển khai chân mày nhất thời lại chặt nhíu lại. Có hai chiếc xe một mực đi theo chúng ta. Cái gì? Chúng ta bị người theo dõi? Tưởng Triệu Thành trong lòng giật mình. Đúng vậy, người bên trong xe đoán chừng là hướng về phía chúng ta tới. Chúng ta quan sát một chút. Người ở bên trong người nhìn như đều là diễn cảm ngưng trọng. Số 1,